tốt nhất con rể, chương 1317, chính là tự tin như vậy. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Soạt ngờ được Annie lời này, toàn bộ trong phòng họp một đám bác sĩ trong nháy mắt toàn trường xôn xao, quá sợ hãi bọn hắn toàn bộ đều biết Abler con gái sự kiện từ đầu đến cuối, tự nhiên cũng biết Annie trong miệng mấy câu nói đó, việc quan hệ chung y sống chết. Annie hội trưởng, ngươi nói cái gì, Abler con gái muốn xuất viện. Lúc này một tên tuổi trẻ trung y bác sĩ dẫn đầu vụt đứng lên, thần sắc khiếp sợ không gì sánh nổi hướng Annie hỏi. Tựa hồ một thời gian có chút không dám tin tưởng lỗ tai mình. Những người khác cũng trong chốc lát an tĩnh lại, mở to hai mắt thần sắc hoảng sợ lại chờ mong nhìn về phía Annie. Vội cái gì, lúc này ngồi tại bên cạnh bàn Đậu Trọng Dung đột nhiên sụ mặt lạnh giọng mở miệng nói. Annie hội trưởng chỉ nói là xuất viện, lại không nói Abler con gái là khỏi hẳn xuất viện, vẫn là trị liệu vô hiệu bị ép chuyển viện, càng thậm chí hơn là. Nói đến đây hắn có chút dừng lại, không có tiếp tục nói hết thế nhưng ai cũng có thể nghe ra ý hắn hiển nhiên là đang nói, có thể Abler con gái là xem như một cỗ thi thể bị đẩy ra viện. Bởi vì loại tình huống này đối bọn hắn mà nói, đồng dạng không bén, cho nên Đậu Trọng Dung mới không có nói ra miệng. Bất quá Đậu Trọng Dung lời này ngược lại là thoáng trấn an hạ lòng người, mọi người tại đây khẩn trương thần sắc hơi dịu đi một chút. Đúng vậy à, mặc dù Abler con gái xuất viện thế nhưng ai biết hay sống lấy ra ngoài, vẫn phải chết ra ngoài. Annie chặt chẽ cắn đỏ tê bờ môi, nhìn xem mọi người mặt mũi tràn đầy chờ mong thần sắc tựa hồ hơi có chút không đành lòng, bất quá vẫn là lấy lại bình tĩnh, quay đầu nhìn qua Lâm Vũ trầm giọng nói ra. Nghe nói là bởi vì trị liệu thấy hiệu quả thân thể khôi phục tốt đẹp mới chuẩn bị xuất viện thời gian đại khái còn có một tuần lễ, bằng ta đối với cha ta hiểu rõ, nếu như không phải khỏi hẳn, hắn sẽ không để cho bệnh nhân xuất viện, cái này cũng liền mang ý nghĩa, sau một tuần lễ nữa, Abler con gái liền có thể khỏi hẳn. Nghe được nàng lời này, mọi người tại đây sắc mặt ngạc nhiên đại biến, sắc mặt trong chốc lát trắng bệch một mảnh. Nếu như Annie lời nói đủ thực vậy liền tương đương tuyên cáo bọn hắn lần này cùng thế giới chữa bệnh công hội đánh rằng có thất bại, cũng đồng dạng tuyên cáo trung y tại trên quốc tế tử vong. Liền lù lù bất động Đậu Trọng Dung tại nghe Annie lời này sau đó cũng là thần sắc đại biến, mặt không có chút máu. Sau khi hết khiếp sợ, mọi người không hẹn mà cùng vô ý thức quay đầu nhìn về Lâm Vũ. Đối với bọn hắn mà nói, Lâm Vũ chính là bọn hắn chủ tâm cốt, bọn hắn cũng sớm đã thành thói quen coi Lâm Vũ là làm cuối cùng dựa vào. Bất quá việc đã đến nước này, cho dù là Lâm Vũ chỉ sợ cũng hết cách xoay chuyển. Thế nhưng ngoài dự liệu của mọi người là, Lâm Vũ trên mặt không chỉ không có chút nào lo lắng cùng kinh hoàng, ngược lại còn mang theo một tia bình tĩnh thong dong mỉm cười, thậm chí thần sắc lúc đó còn hơi có chút dương dương tự đắc. Là, hắn vậy mà tại cười. Mọi người thấy một màn này cùng nhau sững sờ thần sắc đại biến, hai mặt nhìn nhau, hồ nghi không thôi, không nghĩ ra tại loại này liên quan đến trung y tồn vong nguy nan trước mắt. Hà hội trưởng thế nào còn bật cười? Gia Vinh, ngươi ngu rồi sao? Góc truyện audio.com. Đậu Trọng Dung nhìn thấy Lâm Vũ trên mặt thong dong tự nhiên nụ cười sau đó cũng là đột nhiên sững sờ cho rằng Lâm Vũ bị bất thình lình tin dữ kích thích vội vàng đề khí hướng Lâm Vũ cao giọng hô một tiếng. Hà, ngươi thế nào? Annie cũng vô cùng vội vàng đi theo hỏi một tiếng. Cao hứng a, Lâm Vũ ngẩng đầu cười nhạt nói. Cao hứng, mọi người đều là sững sờ, không rõ hắn cái này hưng từ đâu tới. Hết rồi, Gia Vinh đứa nhỏ này thật ngốc. Đậu Trọng Dung căng thẳng trong lòng, vội vàng đi đến Lâm Vũ trước mặt nắm lấy Lâm Vũ cổ tay dò xét lấy mạch một bên cẩn thận lặp lại một lần Annie vừa rồi mà nói. Gia Vinh a, ngươi đến cùng nghe rõ không? Annie nói Abler con gái đã bị chữa khỏi, chính là chúng ta cực kỳ lo lắng tình huống. Lâm Vũ ngắm nhìn Đậu Trọng Dung dò xét tại tay mình trên cổ tay. Lắc đầu cười, nói ra. Chính là bởi vì Abler con gái muốn bị chữa khỏi ta mới cao hứng. Trong phòng mọi người nghe được hắn lời này càng thêm không hiểu chút nào. Cùng nhau không rõ ràng cho lắm cho nên nhìn phía hắn. Mọi người đều biết cái gì gọi là vật cực tất phản a. Lâm Vũ cũng không có thừa nước đục thả câu, ngẩng đầu trên mặt ý cười hướng mọi người nói ra. Abler con gái tại nửa tháng này thời gian bên trong trị liệu quá trình từ đầu đến cuối đều 10 phần thuận lợi, hơn nữa hiệu quả trị liệu càng ngày càng tốt, nàng trạng thái tinh thần cũng càng ngày càng tốt. Trong phòng mọi người nghe nói như thế, sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Bọn hắn đoạn này thời gian một mực mật thiết chú ý Abler con gái trị liệu tình huống, Abler con gái ở thế giới chữa bệnh công hội trị liệu phía dưới, bệnh tình xác thực trở nên càng ngày càng tốt, mà điều này cũng làm cho bọn hắn cảm giác được càng lúc càng lớn áp lực cho tới hôm nay, nhất không hy vọng một màn cũng cuối cùng xuất hiện. Kỳ thực Abler con gái trạng thái càng tốt chúng ta liền càng hẳn là yên tâm. Lâm Vũ tiếp tục trên mặt ý cười nói ra, nàng càng là tiếp cận chữa trị, liền càng có thể xuất hiện to lớn dược vật phản phệ tình trạng. Mà dược vật phản phệ tình trạng vừa xuất hiện, đây cũng là triệt để tuyên cáo thế giới chữa bệnh công hội phương án trị liệu thất bại. Ta đã sớm nói, bọn hắn trị liệu phương hướng vừa bắt đầu chính là sai, chỉ bất quá nương tựa theo thế giới chữa bệnh công hội bên trong phía trước dược vật tạm thời ngăn chặn lại Abler con gái thể nội bệnh biến, hóa giải Abler con gái chứng bệnh tạo nên một loại dược vật có hiệu quả giả tưởng. Lâm Vũ nói xong thần sắc cũng không khỏi ngưng trọng lên, thở dài nói ra. Bất quá Abler con gái mặt ngoài khôi phục càng tốt, nàng sở lọt vào phản phệ liền sẽ càng nghiêm trọng hơn, một khi trong cơ thể nàng bệnh biến thích ứng những thứ này phía trước dược vật, đến lúc đó phản công, liền sẽ càng thêm hung mãnh. Thậm chí, hắn lời nói cũng đồng dạng như Đậu Trọng Dung như vậy im bặt mà dừng, mà hắn cũng không nói ra miệng mà nói cũng cùng Đậu Trọng Dung không nói ra miệng lời nói giống nhau như đúc. Đồng dạng là lo lắng Abler con gái sẽ trực tiếp mất mạng với thế giới chữa bệnh công hội. Hơn nữa coi như Abler con gái không chết được cái kia bệnh biến thích ứng dược vật sau đó, trong cơ thể nàng có thể cũng đã toàn bộ bị bệnh biến chiếm đoạt lĩnh, đến lúc đó coi như hắn trị liệu lên. Cũng là khó khăn tầng tầng, nhưng chính là muôn vàn khó khăn, núi đao biển lửa, hắn cũng chỉ có thể thẳng tiến không lùi. Góc truyện audio.com, mọi người nghe được Lâm Vũ lời này, thần sắc hơi hòa hoãn mấy phần. Rốt cuộc Lâm Vũ sáng tạo ra quá nhiều kỳ tích cho nên Lâm Vũ lời nói này, cũng đồng dạng cho bọn hắn cực lớn lòng tin, không khỏi lẫn nhau tiếp cận lấy đầu thấp giọng đàm luận vài câu. Gia Vinh, ngươi cứ như vậy tự tin, Đậu Trọng Dung ngược lại là không có vội vã cao hứng, khóa chặt lông mày, nghi hoặc hướng Lâm Vũ hỏi. Chính là tự tin như vậy, Lâm Vũ uy phong lẫm liệt đứng thẳng lên thân thể, sắc mặt lạnh nhạt nhàn nhạt cười một tiếng, vô cùng chấn định thong dong. Lần này, hắn không cùng thường ngày như vậy khiêm tốn, bởi vì, hắn không thể khiêm tốn. Hơn nữa việc quan hệ chung ý chí sống chết cũng không phải do hắn khiêm tốn. Thế nhưng là, hạ Abler con gái khôi phục tình trạng có thể không hề giống ngươi muốn dạng này, nàng bệnh tình cải thiện tình huống, hoàn toàn ra khỏi chúng ta đoán trước. Thế giới chữa bệnh công hội bên kia phản hồi tin tức Abler con gái tình trạng khôi phục 10 phần tốt đẹp, thậm chí đều có thể tại không cần nâng tình huống dưới xuống đất đi bộ. Annie sắc mặt trắng bệch cầm thật chặt trắng nõn bàn tay, sắc mặt lo lắng nói ra. Phải biết Abler mang theo hắn nữ nhi tới Hoa Hạ thời điểm, hắn nữ nhi căn bản cũng không thể chính mình hành tẩu, nhất định phải có người nâng, hơn nữa đi không được mấy bước liền sẽ hiện ra cực lớn cảm giác mệt nhọc suy yếu đến gần như thoi thóp thế nhưng hiện tại, hắn nữ nhi đã có thể độc lập hoàn thành hành tẩu. Cách chương.